Hầu môn độc phi, chương 152.1 thương địch thổ lộ tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta Pemikio Ninh nói đến đây liền dừng lại khiến người nghe ai cũng có thần sắc. Khác nhau, con người lão luyện của Sùng Chính Đế Vi Liễm thầm nghĩ. Trong lòng, chớ không phải là có hy vọng chứ, mà mi tâm của thương địch và hải táp càng nhăn chặt con người thâm thúy của thương. Địch khóa chặt gương mặt của An Ninh, Ninh Nhi muốn làm gì? Nàng làm sao có thể cưới công chúa, tay hải táp sớm đã nắm chặt thành, quyền, nhị công tử này thật muốn kết hôn với cô công chúa Minh Nguyệt bỏ đi kia sao? Vậy bản thân hắn phải làm sao bây giờ? Con ngươi trở nên, căng thẳng, trong lòng hừ lạnh, muốn kết hôn với Minh Nguyệt công chúa, không có cửa đâu. Bất quá cái gì, Minh Nguyệt công chúa, thấy nhị công tử mở lời, trong lòng thực vui vẻ, vội vàng mở miệng hỏi. Bất quá hành động này của nàng ta sớm đã không còn chút rụt rè nào. Khóe miệng An Ninh khẽ nhếch tựa thiếu phi thiếu nhìn Minh Nguyệt công chúa. Bất quá, mới vừa rồi công chúa cũng nghe thấy có người không đồng. Ý, nên chỉ mong làm phiền Minh Nguyệt công chúa thuyết phục hải táp công tử. Bản công chúa dựa vào cái gì phải đi thuyết phục, hắn, Minh Nguyệt công chúa hừ nhẹ một tiếng, người nàng phải gả là nhị công tử cũng không phải cái tên hải táp công tử bỏ đi này, hải táp. Công tử rõ ràng chính là muốn ngăn trở. Ngăn cản trở, nàng thì nàng, làm sao có thể thuyết phục được hắn, nhị công tử này rõ ràng chính là cố ý đưa cho nàng một chướng ngại lớn. An Ninh tự nhiên là cố ý đem sự tình vứt cho hải táp thái độ mới vừa rồi của hải táp. Nàng tự nhiên cũng thấy được hắn không muốn mình đi cưới Minh. Nguyệt công chúa trong số những người có mặt ở đây thì cũng chỉ có. Mình hải táp mới có khả năng trấn nhiếp Sùng Chính Đế. Hoàng thượng, ngài có phải nên nói cho Minh Nguyệt công chúa biết dựa vào. Cái gì không, An Ninh cười đến cực kỳ vô hại, đem này củ khoai lang. Phỏng tay này quăng cho hải táp đi giải quyết nghĩ đến ước định mới vừa rồi của hai người, nếu bây giờ không cho hắn một ít chuyện khó giải. Quyết thì làm sao khiến nàng hả dạ, Sùng Chính Đế bị điểm, dành mới vừa rồi trong lòng còn mang chút hy vọng, nhưng giờ phút này hy vọng kia lại càng ngày càng xa vời, nét mặt già nua hé ra càng thêm khó xử, ông đương nhiên là đứng về phía công chúa Minh Nguyệt nhưng đối. Thủ này ông cũng không dám dây vào nha. Phụ hoàng, người nói mau chuyện Minh Nguyệt lập gia đình thì có liên quan gì tới hắn? Nha, Minh Nguyệt công chúa không thuận theo nói. Này, chuyện này nói ra thật sự cũng không liên quan gì tới hắn ta, nhưng mà. Đứng trên phương diện khác mà nói đường đường là thuyền vương nếu muốn. Xen vào chuyện của người khác thì ai dám có dị nghị gì? Hừ, hải táp hừ lạnh một tiếng, khóe miệng gợi lên một chút khinh thường. Người lập gia đình tự nhiên là không liên quan đến bản công tử nhưng. Nếu ngươi gả là nhị công tử, vậy chắc chắn cũng liên quan tới ta. Chấm, ngươi, dựa vào cái gì nói như vậy? Tính tình ương ngạnh của Minh Nguyệt công chúa nổi lên, nàng không biết thân phận của hải táp nhưng nếu thật sự biết được e rằng vẫn sẽ nhắm mắt lao vào cây đinh cứng rắn này. Dựa vào cái gì? Ánh mắt hải táp vi liễm, bên trong lam mâu ẩn ẩn một tia. Sáng âm u, giống như biển cả rộng lớn vô ngần, không có giới hạn bước. Ra khỏi chỗ ngồi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị làm cho da đầu người ta run lên, nhìn kia hải táp công tử đến gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Nguyệt công chúa không khỏi nuốt xuống ngụm nước miếng, rồi nhích lại gần Sùng Chính Đế vài phần, người nếu dám làm cản ta sẽ kêu phụ, hoàng lập tức đem ngươi chém, hồ nháo, Sùng Chính Đế đã lớn tiếng quát nhưng đối tượng là Minh Nguyệt công chúa vẫn còn không hiểu tình huống bây giờ, muốn chém đầu hải táp. Ông dù có 100 lá, gan cũng không dám chém đầu hải táp a, Minh Nguyệt này thật là muốn đem phiền toái đến cho ông sao? Hiện tại ông rất hối hận khi đi nước cờ này, đem Minh Nguyệt gọi tới trợ hứng, không những kế sách không thành công mà còn tạo nên cục diện không thể thu thập được, nếu chọc giận hải táp công tử thì phải làm gì cho tốt đây a, ngàn tính vạn tính. Thậm chí gọi thương địch tới làm thuyết khách nhưng lại không có tính. Đến nhị công tử này thế nhưng lại cũng đem hải táp vào cung. Phụ hoàng, Minh Nguyệt công chúa hiển nhiên không ngờ phụ hoàng lại trách cứ nàng, trưng ra vẻ mặt nghi hoặc cùng bất khả tư nghi. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết ta dựa vào đâu. Nụ cười quỷ dị kia, lan tràn đến tận trong con mắt xanh kia, dị thường quỷ dị chói mắt cúi. Đầu nhìn Minh Nguyệt trước mặt thanh âm kia lại đủ để cho mỗi người ở đây đều nghe thấy. Tất cả mọi người nhìn về phía hải táp chỉ thấy tầm mắt hắn chậm rãi chuyển rời đến trên người nhị công tử, ánh mắt mị hoặc kia làm cho trong lòng An Ninh lột bột một chút, ẩn ẩn có sự cảm bất hảo, cùng lúc đó, bàn tay đang nắm ly rượu của thương địch càng thêm buộc chặt, ánh mắt nóng bỏng của hải táp nhìn Ninh Nhi kia, hắn cũng rất quen thuộc, bất quá ý thức được cái gì, Thương Địch bỏ lại ly. Chà, thân hình chợt lóe, Hải Táp đem ánh mắt tập trung đến trên người nhị công tử nên cũng rất nhanh bước về phía nàng, chỉ thấy hai bóng dáng, một bóng đen bao lấy, như gió xoáy quét về phía An Ninh. Vẫn đang ngồi phía trên, nói thì chậm nhưng cơ hồ là trong nháy mắt hai người liền đồng thời hoàn thành động tác nguyên bản. Hải Táp muốn đến gần nhị công tử nhưng vị thần vương Thương Địch kia lại chắn trước mặt hắn, khiến lòng hắn xuất hiện một tia tức giận. Ngươi, chắn trước mặt ta làm gì? Tránh ra, nhưng Thương Địch vẫn che chở chặt chẽ cho An Ninh, khóe miệng gợi lên một tia khinh thường. Giống như không đem Hải Táp để vào trong mắt, ánh mắt hai người đối diện nhau, khiến xung quanh bắt đầu có mùi khói thuốc súng. Sâu sắc như An Ninh, lão luyện như Sùng Chính Đế, đều cảm thấy có điều gì đó quỷ dị đang xảy ra, ngay cả Minh Nguyệt công chúa giờ phút này cũng phát hiện hai người họ có địch ý không tầm thường, đây là cái tình huống gì? Khóe miệng An Ninh rút trừ, sau đó liền nghe được giọng nói trầm thấp của Thương Địch vang lên. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, nghiêm trang cảnh cáo, mang theo vài phần sắc bén, Hải Táp là người hầu của Ninh Nhi, điểm này sứ giả của tứ quốc đều có thể làm chứng, ai cũng không thể thay đổi được, cũng giống như việc Thương Địch không đem Hải Táp để vào mắt, Hải Táp cũng không có đem lời cảnh cáo của Thương Địch để ở trong lòng. Hải Táp nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng. Thân phận của ta làm gì đến phiên ngươi nhắc nhở, ngươi lấy thân, phận gì để chống lại ta? Chấm, Thương Địch nhíu mày, ánh mắt bắn ra một tia nguy hiểm, nhưng thần sắc của Hải Táp vẫn tự nhiên như trước. Hắn, là người của Hải Táp ta, là Hải Táp, nam nhân, là nam nhân, của Eti, nhưng chỗ này ta thấy cứ để nguyên sẽ mang tính chất nhấn mạnh. Hơn, cách chương.